Đỉnh cao phú quý, chương 816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 816, đôi đũa rơi xuống bàn. Khi Tiêu Viêm đôi mắt vốn đã to của anh, ánh mắt anh bỗng trở nên tròn hơn. Tiếp theo, hành động của cô khiến Vũ Phi có vẻ khó hiểu. Tiêu Viêm lấy khăn giấy ra, lau miệng cẩn thận, sau đó đứng dậy nói: "Ta no rồi." Chạy ra khỏi biệt thự như chạy trốn. Cái này là cái gì? Vũ Phi cũng ngẩn ra. Hắn đồng ý hay là từ chối? Nhìn sắc trời bên ngoài có chút tối. Gió buổi tối so với lúc trước mát hơn rất nhiều. Vũ Phi đột nhiên nhớ tới. Tiêu Viêm quần áo vừa mới tắm xong hơi mỏng. Vì vậy liền túm lấy áo khoác trên ghế sofa đuổi ra ngoài. Tiêu Viêm chạy đến con sông nhỏ phía nam Vịnh Nguyệt, lồng ngực kịch liệt thăng trầm. Không phải vì chạy, mà là vì hoảng sợ. Lời thú nhận đột ngột của Vũ Phi đối với cô rất lạ. Cô chưa bao giờ nghĩ về việc ở bên một người khác sẽ như thế nào. Cô không biết phải làm gì. Nhìn mặt nước phẳng lặng như một con mèo hoang nhỏ bị thương. Anh trông hoảng sợ và thất thần. Em vẫn chưa sẵn sàng à? Vũ Phi bắt kịp và mặc áo khoác cho cô. Anh ta có cảm giác như bị điện giật. Trượt chân, lùi lại một bước và cố gắng tạo khoảng cách với Vũ Phi. Vũ Phi khẽ cười một tiếng. Không hề vội vàng. Quay đầu nhìn về phía dòng sông lúc trước đang nhìn. Nói, ta biết hiện tại ngươi không chán ghét ta. Cho nên ta mới có dũng khí nói ra những gì trong lòng. Làm sao anh biết? Tiêu Viêm hỏi trong tiềm thức. Giọng nói có chút không chắc chắn. Vũ Phi nhẹ giọng nói. Với tính cách của ngươi, nếu không có cảm giác với ta, ngươi liền từ chối ngay tại chỗ. Nếu không sẽ mặt đen. Nhưng không có. Tiêu Viêm vươn tay nắm lấy áo khoác Vũ Phi đang mặc cho cô. Nắm thật chặt, các khớp ngón tay có chút trắng bệch. Cô cúi đầu nhìn những ngón chân. Tim đập với tốc độ cao. Tại thời điểm này, Vũ Phi vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Ngay lúc chạm mặt, Tiêu Viêm nhanh chóng thu tay về như một chú mèo con sợ hãi. Vũ Phi khẽ giật mình, sau đó lại nở nụ cười. Không chịu thua, lại vươn tay nắm lấy tay Tiêu Viêm. Tiếu Nhiễm có vẻ muốn rút tay về. Nhưng lần này, Vũ Phi rất chặt. Nếm cảm giác hoảng sợ ngày càng tăng, cô có thể cảm nhận được Vũ Phi đang ngày càng gần cô. Dần dần cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Vũ Phi đang phun trên mặt mình. Cô không dám ngẩng đầu, không dám nhìn, nhưng trong lòng cô có thể đoán được kế tiếp Vũ Phi sẽ làm gì. Anh ấy muốn hôn cô ấy. Từ hôn không phải xa lạ. Trong một lần ở trong động vàng, khi còn thù hận với Trình Uyên, cô đã bị Trình Uyên chen từ hôn. Nhưng tâm trạng lúc đó khác hẳn bây giờ. Lúc đó cô buộc phải không còn suy nghĩ gì khác ngoài cảm giác nhục nhã. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ cô ấy bối rối. Tôi có nên từ chối không? Tôi có muốn từ chối không? Tôi có từ chối không? Cô ấy đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần. Nhưng cuối cùng cô ấy không tìm ra câu trả lời. Cô ấy dường như có một số kỳ vọng. Ngay khi đôi môi sắp gặp nhau, đột nhiên cau mày khi tôi Tiêu Viêm nó. Một thoáng ớn lạnh lướt qua ngay lập tức. Tiêu Viêm thô bạo đẩy Vũ Phi ra. Thân thể nàng cũng nhanh chóng ngả về phía sau. Một con dao bay đã găm vào mũi cô và bắn vào quá khứ. Vũ Phi cũng thức dậy sau sự dịu dàng này. Và nhanh chóng trốn sau lưng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm ba nam nhân đột nhiên xuất hiện. Nàng đối Vũ Phi nói. Các ngươi đi trước, ta sẽ ngăn cản bọn họ. Vũ Phi lắc đầu, hùng hổ nói. Không, ta không thể bỏ lại ngươi. Nàng nếm được ấm ức. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc trở lại. Trịnh trọng nói. Ba người này đều là cao thủ cấp 2. Đồng thời bắn ra, ta cơ hội thắng rất nhỏ. Nhưng vẫn không có chuyện gì. Chạy đi, anh phải ở lại đây. Nếu anh làm vậy, anh, e rằng sẽ không thể bảo vệ được anh. Vũ Phi nghe vậy liền chạy tới Tan Mây, giang tay che chở Tan Mây phía sau. Hắn hô to, ba người đột nhiên xuất hiện. Ba ba, có năng lực đến với ta. Với một tiếng rung, rõ ràng là nó đang sợ hãi. Chàng nhã choáng váng, ba người đột ngột xuất hiện ở phía đối diện. Một cao, một béo, một gầy, trên tay cầm dao, người còn lại đeo một đôi găng tay sắt. Bọn họ không hề vội vàng, lộ ra vẻ giễu cợt. Một bên giễu cợt, hai người không đánh nhau. Hôm nay không ai chạy được. Tiêu Viêm hỏi họ, ai đã gửi bạn? Ba người nhìn nhau mỉm cười. Nam nhân cao ngạo nói, người xem ra hiện trạng cũng không có. Không nên hỏi chúng ta câu hỏi, mà là cầu xin chúng ta để cho hai người đi. Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ không đồng ý. Ánh mắt của người đàn ông gầy gò đang nếm trải sự tham lam xung quanh. Anh ta cười xấu xa nói, đứa nhỏ này không tệ, hẳn là sư phụ cấp 2. Ta thích, cao nhân diễu cợt hắn nói, muốn không có ngực, muốn không có mông, người thích len. Người đàn ông gầy gò không chịu nhận. Ngực bự mông to chơi sớm đã mệt, loại này mới có. Gã béo cũng cười tâu tét nói, không ngờ anh lại là con lolicon. Họ nói chuyện vô lễ và xúc phạm. Vũ Phi tức giận hét lên, xắn tay áo lao tới, tao xé mồm mày. Tiêu Viêm vươn tay cũng không nắm được Vũ Phi. Lúc đó tim như thắt lại. Ngay sau đó, ngay khi Vũ Phi lao tới vài bước, tên mập đã vọt tới trước. Sau đó dùng nắm đấm sắt đánh vào ngực Vũ Phi. Bùm, có một âm thanh. Vũ Phi còn chưa kịp kêu gào, liền bay ngược, ngã xuống đất, ngửa đầu ngất đi. Tên mập mếu máo nhìn nhau cười nói, xin lỗi, ta đã nặng tay, giết chết tiểu yêu của ngươi. Vị giác đã bị choáng váng. Nàng chậm rãi vặn vẹo đầu, liếc mắt nhìn Vũ Phi bất tỉnh trên mặt đất, khóe miệng đỏ ngầu, mi tâm giống lên, cảm giác khó có thể chiến thắng này. Cảm giác này khiến cô vừa cảm thấy vừa xa lạ, vừa nhịp tim không thể giải thích được. Cứ như thế này, nó đã kết thúc như thế này. Cô ấy không được hòa giải. Rất tức giận. A, Tiêu Viêm được tiếng hét tức giận. Sau đó thân hình hóa thành sao băng bắn vào ba người bọn họ. Trong ba người này, có hai người là cao thủ trung cấp bậc 2. Cho nên dù có tức giận đến đâu, khi thực chiến với ba người này, kẽ hở cũng sẽ lộ ra. Cô né một nhát dao và đấm vào cánh tay của người đàn ông cao lớn. Và người đàn ông cao lớn, thình thịch, lùi lại liên tiếp mấy bước, tránh được nhát dao của gã gầy. Anh ta đấm gã béo. Bùm, một tiếng, hắn bay ra ngoài, ngã xuống đất. Lão mập cười xấu xa nói, trên đời này ít người dám địch lại sư huynh. Sau khi Tiêu Viêm, tôi có thể cảm thấy máu trào dâng ở ngực và bụng. Trước mặt càng ngày càng mờ mịt. Nắm đấm sắt của Fetty có vài cánh cửa. Và sức mạnh khổng lồ chồng chất lên cơ thể của Tiêu Viêm, khiến cô dần dần mờ đi ý thức sau khi phun ra một ngụm máu. Tiêu Viêm ngất ngây. Thật không biết, chỉ là hai người lãng phí như vậy. Tại sao ông chủ lại để cho ba người chúng ta động thủ? Người đàn ông cao ngạo chế nhạo. Con nhỏ này còn bị hai cái tát. Có người đánh ta chết yểu. Hóa ra chỉ là hôn mê. Lão mập khinh thường nói. Nhưng tên này, rác rưởi quá. Đàn ông, muốn làm gì thì làm. Người phụ nữ này. Này anh, tôi đi làm thịt. Người đàn ông gầy gò không thể chờ đợi được đi tới chỗ Tiêu Viêm. Đưa tay chạm vào cô. E hèm, đúng lúc này, một tiếng hò đột nhiên truyền đến. Cả ba người đều giật mình quay đầu nhìn xung quanh. Tôi đã nhìn thấy no. Vũ Phi, người được cho là đã chết, đột nhiên đứng dậy khỏi mặt đất. Cách Trương.